Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 254, lập xuống khí đan chi đạo. Hắn, Huyền Thanh, thế nhưng là phong tử thần, có hỗn độn châu mang theo, càng là nắm giữ lấy thế giới thụ, đừng nói là bản nguyên khí, chính là tiên thiên bản nguyên, hắn cũng là không thiếu, cho nên tạo hóa bình đối với hắn đến nói, liền có vẻ hơi dư thừa. Bất quá, tạo hóa bình dù sao cũng là một kiện tiên thiên công đức linh bảo. Có trấn áp khí vận năng lực, lại tăng thêm, nó là tiền tệ chi đạo khởi nguyên chi bảo. Chờ tạo hóa đan tại Hồng Hoang Đại Hưng, nó có lẽ có thể bằng này thêm gần một bước, trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đản sinh ra tiên thiên bản nguyên tới. Cứ như vậy, tạo hóa bình liền không tại lộ ra dư thừa, mà là một kiện chân chính phụ trợ chí bảo, có thể giúp người đột phá đại la kim tiên, thiên hạ ít có. Hiện tại tạo hóa bình mỗi ngàn năm có thể sinh ra một cái hỗn độn đạo đan, vạn mai tiên thiên âm dương tạo hóa đan, trăm triệu miếng tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan, tương đương với ba tôn đại la kim tiên. Coi như có thể tạm giữ lại đi, có dù sao cũng so không có mạnh, liền xem như mình không dùng được, đem tạo hóa bình sinh ra tạo hóa đan tặng người để làm ân tình cũng là không sai. Thu hồi tạo hóa bình, Huyền Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái, khí thế kinh khủng bộc phát, đại la kim tiên thực lực thi triển hết không bỏ sót, quả thực là theo hư không bên trong bắt tới mấy chục ngàn đạo tiên thiên chi khí, luyện, từ đó tuyển ra mấy đạo tiên thiên chi khí, Huyền Thanh đem nó đánh vào đại đạo hồng lô bên trong. Dựa theo thủ pháp đặc biệt luyện chế, từng mai phù văn thần bí, theo Huyền Thanh trong tay bay ra, không ngừng dẫn đạo tiên thiên chi khí, khiến cho chúng tổ hợp sắp xếp, kết thành không tên trận pháp, diễn sinh kỳ dị lực lượng, từng bước rót thành một đoàn, hình thành đan dược bộ dáng. Không sai, Huyền Thanh chính là tại luyện đan. Đan đạo, từ Thái Thanh Thánh Nhân khai sáng, bởi vì có thể giúp người tu luyện, là lấy, đan đạo một khi sinh ra, lập tức liền vang dội hồng hoang. Đám người ào ào tập, mọi người đều biết, đan dược, là dùng đủ loại tiên thiên linh dược luyện thành mà thành. Thu thập lại, phiền phức vô cùng, linh dược trưởng thành càng là cần thời gian, mỗi một viên thuốc đều đến từ không dễ, mà tiên thiên linh dược, nói trắng ra, chính là tiên thiên chi khí một loại khác hình thái. Căn cứ vào nguyên nhân này, Huyền Thanh trong lòng có cái to gan ý nghĩ, đã tiên thiên linh dược có thể luyện thành đan dược, cái kia cùng nó tính chất giống nhau tiên thiên chi khí, vì sao không thể? Cho nên, liền có dưới mắt một màn này. Tam Thanh ai cũng có sở trường riêng. Thái Thanh Thánh Nhân vì đan đạo chi tổ, Hồng Hoang không người có thể so sánh. Ngọc Thanh Thánh Nhân vì luyện khí tông sư, Hồng Hoang hiếm có sánh vai người. Thượng Thanh Thánh Nhân vì trận pháp đại gia, Hồng Hoang không người có thể vượt qua. Huyền Thanh dù tên là Thượng Thanh đệ tử, nhưng kỳ thực vì Tam Thanh cộng đồng dạy bảo. Đối với luyện đan, luyện khí, bày trận ba đạo, đều có tương đương bất phàm kiến giải. Bằng không, hắn cũng không sẽ đánh định chủ ý. Tại truyền thống luyện đan chi pháp bên ngoài, khác mở nhất pháp, đây rõ ràng là nội tình thâm hậu, có 10 phần lòng tin, có Hồng Mông đạo chuông phụ trợ. Huyền Thanh, phong tử thần, ngộ tính, chỉ lần này tại có được tạo hóa ngọc điệp hồng quân đạo tổ, có thể xưng hồng hoang thứ hai. Chính là như thế, Huyền Thanh cũng không có nắm chắc, tại luyện đan chi đạo đạt thành tựu cao, siêu việt Thái Thanh Thánh Nhân, tại con đường luyện khí đạt thành tựu cao, siêu việt Ngọc Thanh Thánh Nhân, tại trận pháp phía trên thành tựu, siêu việt Thượng Thanh Thánh Nhân, thật vất vả đi vào hồng hoang, lại có vô số viễn siêu thời đại tri thức, nếu là không thể tại mình sở tu đạo bên trên, trở thành đệ nhất, chẳng phải là tiếc nuối. Cho nên, Huyền Thanh ngay tại loại này tâm cảnh phía dưới, khổ tâm nghiên cứu ba đạo, tập ba nhà sở trường, rốt cục mở ra lối riêng, mở ra lấy tiên thiên linh khí luyện đan chi pháp khí đan chi đạo. Đã siêu việt không được tam thanh. Vậy liền tại các thần cơ sở bên trên, khác mở một đạo, cũng coi là một loại khác siêu việt. Khổ tâm nghiên cứu ba đạo nhiều năm, huyền thanh thu hoạch, cũng không chỉ là khí đan chi đạo, còn có thật nhiều phương pháp tu luyện, chờ lấy hắn đi nghiệm chứng. Hiện nay, lấy tiên thiên chi khí luyện đan, chính là đang nghiệm chứng khí đạo chi đạo. Huyền thanh mục tiêu, nhưng là muốn trở thành hồng hoang tán tiên chi tổ, lấy được vô thượng nghiệp vị gia trí, vô cực vô lượng, mà muốn trở thành tán tiên chi tổ. Cái kia tu tiên bách nghệ, đan trận phù khí, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Huyền thanh, ngay tại vì thế nỗ lực, ông, chấm ngoặc kép, một trận rung động qua đi. Đại đạo hồng lô bên trong bay ra một cái màu vàng đan hoàn, cùng với một vòng màu vàng vầng sáng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nổi giữa không trung. Đây là nhất chuyển kim đan, đây là lấy tiên thiên chi khí luyện thành kim đan, lấy đại trận luyện ra tiên thiên chi khí tinh hoa, lại lấy luyện khí chi pháp thành tựu nó hình, cuối cùng lấy luyện đan chi pháp thành tựu nó thần, như thế mới thành tựu huyền thanh trước mắt cái này một cái ánh vàng rực rỡ, tròn vành vạnh nhất chuyển kim đan. Dựa theo Thái Thanh Đan Kinh ghi lại, kim đan được tạo hóa mà thành, chia làm cửu chuyển, nhất chuyển thấp nhất, tạo hóa có hạn, cung cấp thiên tiên tu sĩ phục dụng. Kim đan cửu truyền, tạo hóa vô tận, có thể khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh, hồng hoang có thể luyện chế cửu truyền kim đan giả, lác đác không có mấy. Vì vậy, cửu truyền kim đan chân quý dị thường, là đại la kim tiên sử dụng đan dược. Huyền thanh luyện chế kim đan, chỉ là nhất truyền, hồng hoang bên trong, tùy ý một cái đan đạo nhập môn tu sĩ, đều có thể luyện ra, thực tế tính không được vật hy hãn gì. Nhưng cái này nhất chuyển kim đan, lại là lấy tiên thiên chi khí luyện thành, là hồng hoang trước kia chưa hề xuất hiện qua, cho nên, nó có không phải bình thường ý nghĩa, tượng trưng cho một đạo bắt đầu, có đại khí vận, đại công đức, chỉ gặp, cái này miếng nhất chuyển kim đan sinh ra về sau, tại nó xung quanh, có thiên địa quy tắc hiển hóa, giống như là chen chúc, bao quanh nó tựa như tại ăn mừng nó sinh ra. Thần dị vô cùng, liền thiên địa, đều đang vì nó sinh ra, mà cảm thấy cao hứng. Bất quá, kim đan cửu truyền, mới có thể đại thành. Chỉ có luyện ra cửu truyền kim đan, khí đan chi đạo mới xem như hoàn thiện, có tư cách xuất hiện tại trong hồng hoang, trở thành hồng hoang đông đảo con đường tu luyện bên trong một cái. Được hưởng thiên địa khí vận, lại luyện, một lần nữa đem nhất chuyển kim đan đánh vào đại đạo hồng lô bên trong. Huyền thanh bàn tay lớn vồ một cái, trói buộc tới đếm 10 đạo tiên thiên chi khí, lần nữa luyện lên đan tới. Mấy ngày về sau, chờ lô hỏa dập tắt, kim đan một lần nữa xuất thế, đã thêm gần một bước, từ nhất chuyển kim đan tấn thăng làm nhị chuyển kim đan. Tiếp tục, phất ống tay áo một cái, huyền thanh lặp lại động tác mới vừa rồi, chuẩn bị luyện chế tam chuyển kim đan. Mấy tháng sau, tam chuyển kim đan xuất thế. Mấy năm sau, tứ chuyển kim đan xuất thế. Như vậy lặp lại 7 lần. Huyền thanh trước mặt kim đan đã trở thành bát chuyển kim đan. Tròn vành vạnh, ánh vàng rực rỡ, kèm thêm 5 màu vầng sáng. Rất là bất phàm, thành bại, ở đây một lần hành động. Nhìn qua trước mắt bát chuyển kim đan, huyền thanh xoay tay một cái, lấy ra 9981 đạo, thuộc tính khác nhau tiên thiên bản nguyên khí, đánh vào đại đạo hồng lô bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế một lò cửu chuyển kim đan, cần 9981 chủng tiên thiên linh quả, cái kia chuyển đổi thành tiên thiên chi khí, chính là 81 đạo bản nguyên khí. Cửu chuyển kim đan, tạo hóa vô tận, có thể đối với đại la kim tiên đưa đến tác dụng. Nó luyện chế cần thiết, tự nhiên đầy đủ chân quý. Không phải, cửu chuyển kim đan, chẳng phải đang trong hồng hoang tràn lan sao? Nói chung nghịch thiên chi vật, tất có nó hạn chế chỗ. Chính là như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.